Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3181, chương 3182, Nguyên Thánh Quý Nhất Cấm Pháp. Một thanh kim lục sắc nguyên thần máu phun quá khứ, Mộc Đại ném ra ngoài lục quang đột ngột đất một hóa 20. 20 đạo oánh oánh lục quang như điện phân bắn về phía bốn phương tám hướng. Tại Mộc Đại, khởi trận, lệ quát âm thanh bên trong. Phân mặt tại bốn phương tám hướng 20 vị thanh lê phong tạo hóa thần nhân. Đồng thời đánh ra đồng dạng pháp quyết, tiếp dẫn đạo này lục quang. Cơ hồ là trong chớp mắt, tiếp đón được lục quang 20 vị thanh lê phong tạo hóa thần nhân cùng Mộc Đại ở giữa. Liền thêm ra một loại kỳ dị liên hệ, Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ sắc mặt đại biến. Hai người đều hiểu, làm cho tạo hóa thần tướng Mộc Đại dùng nguyên thần máu khởi động bí pháp. Khẳng định không thể coi thường. Thiếu chủ, đây là thanh lê phong bí truyền nguyên thánh quy nhất cấm pháp. Không phải thánh địa đích truyền không thể được. A Nguyên âm thanh vang lên. Một khi thi triển, sở hữu cấm pháp trong người tâm linh tương thông. Như một người, tất cả mọi người thôi động cùng một loại thiên địa pháp tắc hoặc là bí pháp. Có thể khiến uy năng gấp đôi thậm chí là thành gấp 10 lần tăng lên. Không cần Diệp Chân nói. Cái gì? Thừa dịp Ô Vưu Bạo khởi nhào về phía một vị khác tạo hóa thần tướng Huyền Thụy. Kiềm chế lại Huyền Thụy nháy mắt. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trong lòng bàn tay lưu ly đồ thần đao lần nữa chém ra. Lần này, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lưu ly thần đao đánh chém mục tiêu. Lại là Mộc Đại cùng xung quanh 20 vị tạo hóa thần nhân ở giữa vừa mới thành lập loại kia kỳ dị liên. Hệ. Loại này kỳ quái liên hệ tuy nhiên vô hình vô chất, nhưng là lưu ly đồ thần đao có phá pháp chi năng. Tại chúng sinh nguyện lực gia trì phía dưới, càng có thể chạm hết thảy có hình dạng vô hình chi vật. Lúc này, Mộc Đại cùng hắn 20 tên bộ hạ liên hệ vừa mới cấu kết. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nhất đao chạm dưới. Chính khi ấy, Mộc Đại sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Lục sắc dù nhỏ lưu động, lần nữa nghênh tiếp, chỉ là lần này không có Huyền Thụy kiềm chế. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ toàn lực ra dưới tay, nhất đao liền chém hỏng cái này lục sắc dù nhỏ một cây nan dù. Nhượng Mộc Đại khóe miệng không ngừng co quắp, Nạp Cáp Nhĩ đao quang như mưa, Mộc Đại lại là vô cùng kiên định cường ngạnh nghênh kích lấy. Thậm chí không tiếc lấy tổn hại hắn cái này sát phạt chi khí làm đại giá. Trong nháy mắt, tiếp cận 1/3 nan dù, đã bị Nạp Cáp Nhĩ đánh tan. Bất quá, lấy sát phạt chi khí làm đại giá tranh thủ đến lúc. Rốt cục thấy hiệu quả, Mộc Đại thần niệm cảm ứng trong. Nguyên thánh quy nhất cấm pháp đã triệt để thành công. 20 người thần niệm khí tức. Đột nhiên liền cùng Mộc Đại nối liền thành một thể, 20 vị phân bố ở phía xa tạo hóa thần nhân. Phi tốc tiếp cận, cái này khiến Mộc Đại thần sắc vui vẻ. Cái này nguyên thánh quy nhất cấm pháp một khi thi triển thành công. Hắn không chỉ có thể dùng thần niệm tại vô thanh vô tức chỉ huy những này tạo hóa thần nhân tác. Chiến, còn có thể mượn dùng bọn họ một phần lực lượng. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mượn dùng 3 phần, không nhiều, nhưng là 20 người số lượng tích lũy phía dưới. Loại này mượn dùng, liền trở nên phi thường khủng bố. Mượn dùng về sau, Mộc Đại có lòng tin nhất kích chém giết Nạp Cáp Nhĩ. Phá này tình thế nguy hiểm, Nạp Cáp Nhĩ tự nhiên cảm ứng được loại này kỳ dị biến hóa. Cũng là gấp, một chân bước ra. Bốn phương tám hướng đột ngột đất dâng lên cuồn cuộn cát vàng. Cát vàng trong mơ hồ mang có vô biên uy diên chi ý. Cát vàng thần vực, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ rốt cục phát động cát vàng thần vực. Nhất đại đoàn chúng sinh nguyện lực trực tiếp từ đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sau đầu hiển hiện. Tiếp tục không ngừng tan vào cát vàng thần vực cùng trước người lưu ly đồ thần đao ở trong. tại chúng sinh nguyện lực cùng cát vàng thần vực gia trì dưới. Lưu ly đồ thần đao khí thế, đột ngột đất nhảy lên tới tối đỉnh phong, sau đó chém ra một đao, đao quang lướt qua, toàn bộ không gian bích lũy kịch liệt rung động, đột ngột xuất hiện dài nhỏ vết nứt, ngoại giới hỗn độn hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Dưới một đao, vậy mà tương đạo tổ sửa ngay sau không gian bích lũy chảm phá. Có thể thấy được một đao kia chi uy. Mộc đại thần sắc cũng biến thành ngưng trọng vô cùng, đón lấy một đao kia về sau, Nạp Cáp Nhĩ liền mặc cho hắn xoa dẹp bóp tròn, quanh thân linh lực giống như là thủy triều đi vào lục sắc dù nhỏ bên trong. Lục sắc dù nhỏ đột ngột đất thu nạp, lấy cán dù cũng liền dù tâm thô to nhất long cốt, lóe ra ngôi sao bùng lên quang hoa, đón lấy lưu ly đồ thần đao. Mộc đại rất rõ ràng, coi như hắn toàn lực ứng phó, phổ thông nan dù, đã vô pháp đón lấy một đao kia, cho nên, lấy gần như hủy đi cái này sát phạt chi khí làm đại giá. Qua hón đỡ một đao kia, đương nhiên, mộc đại sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn đối trước mắt hết thảy, đều là 10 phần chắc chín, có thể nói, trước mắt sở hữu tính kế. Đều tại hắn trong dự liệu, đao quang như sấm, dù ánh sáng như thuẫn, nhưng lại tại lôi cùng thuẫn nhanh phải tao ngộ trong tích tắc. Tình hình quỷ dị xuất hiện lần nữa, lục sắc dù nhỏ nghênh tiếp tốc độ, đột nhiên liền biến thành quy tốc, đao quang nhưng như cũ tật như bôn lôi, loại này đột nhiên xuất hiện tốc độ sai lầm, kết quả là phi thường khủng bố, cũng là phi thường hạ cấp. Này lại dẫn đến nan dù đi không, dưới tình huống bình thường, là không thể nào xuất hiện loại tình huống này, nhưng bây giờ, này chủng loại giống như sai lầm cấp thấp kiểu tình huống, lại cực kỳ đột ngột xuất hiện, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ minh bạch đây là Diệp Chân tại trợ hắn. Lập tức càng là khí thế như hồng, đao quang càng dữ dội hơn, chỉ là... Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại lại cũng không có bởi vì loại này quỷ dị mà xuất hiện mày. Mày bối rối, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiêm nghị, một đầu màu xanh sẫm nhuyễn tiên như độc long đồng dạng xuất hiện. Trong chớp mắt liền che kín pháp tắc chi lực, sau đó quất hướng trước người hư không, một mạch mà thành, nhuyễn tiên rút ra qua. Tựa hồ có đồ vật gì lặng yên không một tiếng động vỡ vụn. Nơi xa, chính đang thi triển thời gian pháp tắc Diệp Chân cả người như bị sét đánh. Một ngụm máu tươi nhất thời liền cuồng bắn ra. Cả người khí tức trở nên uể oải đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, lưu ly đồ thần đao cùng lục sắc dù nhỏ loại kia về thời gian sai chỗ. Trong chớp mắt liền biến mất. Trong cảm giác. Lục sắc dù nhỏ vẫn như cũ có thể đứng vững lưu ly đồ thần đao. Nhìn qua cũng không có chậm bao nhiêu. Mộc đại khóe mắt rin lệ vô cùng ánh mắt từ trên người Diệp Chân khẽ quét mà qua. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ mới biết. Dẫn đến Huyền Sơ bị trảm căn nguyên. Lại là cái này bị hắn xem nhẹ tạo hóa thần nhân trung kỳ y chỉ thần điện tế ti. Diệp Chân ánh mắt thản nhiên nghênh đón. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, lôi ngục núi danh xưng lôi thần chi xà tạo hóa thần tướng lôi dực. Kỳ thực chết có chút oan, một thân thực lực căn bản không có phát huy ra. Liền bị Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ cho chảm. Giống trước mắt cái này Thanh Lê Phong tạo hóa thần tướng Mộc Đại. Lúc trước vẻn vẹn từ Huyền Sơ cái chết bên trên. Liền nhìn ra manh mối, vậy mà dùng hắn pháp tắc chi lực, cưỡng ép phá mất Diệp Chân thi triển thời gian pháp tắc. Đó cũng không phải nói Mộc Đại pháp tắc lực lượng liền mạnh hơn Diệp Chân thời tự pháp tắc. Cái này bên trong là có khác nhau, Diệp Chân thời gian pháp tắc là tại giữa cả thiên địa bên trong dòng lũ thời gian, tạo nên một mảnh nhỏ thời tự không giống nhau khác nhau. Mượn mà ảnh hưởng địch nhân, nhưng là Mộc Đại lại là dùng giữa cả thiên địa pháp tắc chi lực. đánh nát một phương này, Diệp Chân tận lực tạo nên lúc đến tự khu vực, xem như dùng thiên địa đại thế tới đối phó Diệp Chân. Nhượng Diệp Chân thụ phản phệ, thủ đoạn có thể xưng cực diệu. Bất quá, Diệp Chân biết rõ hôm nay thành bại, nhưng vào lúc này, nếu để cho Mộc Đại Thành thế, lấy hắn liên kết 20 vị Thanh Lê Phong tạo hóa thần nhân chi lực, bọn họ tất bại. Đến lúc đó, Diệp thật muốn chạy thoát, chỉ sợ đều phải vận dụng tất cả lực lượng. Tiếp theo bộc lộ ra thân phận chân thật, vô cùng phiền phức, cho nên, trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới bởi vì phản phệ mà máu tươi cuồng phún Diệp Chân. Thần sắc kiên nghị, ánh mắt chỉ là hơi động một chút, nhưng là thần cung thần nguyên bên trên, lại là ngũ sắc hồn quang cuồng thiểm. Đây là Diệp Chân toàn lực thôi động thời tự pháp tắc biểu hiện. Bất quá, đã vừa rồi Mộc Đại có thể một roi phá mất Diệp Chân thời tự pháp tắc, như vậy hiện tại cũng có thể. Cho nên, Diệp Chân lần này thời tự pháp tắc mục tiêu cũng không phải là Mộc Đại, mà chính là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cùng hắn lưu ly đồ thần đao. Thời tự pháp tắc không chỉ có thể giảm tốc độ, còn có thể gia tốc, chỉ là gia tốc thời điểm, bởi vì lưu ly thần đồ 2000 lượng duyên cớ, Diệp Chân tiêu hao càng lớn, cũng lại càng dễ nhượng Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cảm giác được Diệp Chân thời gian pháp tắc bí mật. Trước đó, Diệp Chân ý nghĩ là, người chết là có thể nhất bảo thủ bí mật, cho nên, tại Mộc Đại trên thân thi triển thời gian pháp tắc, lúc này nguy cấp phía dưới, liền trực tiếp tại thời tự pháp tắc chi lực, thi triển thêm tại Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trên thân. Trong nháy mắt tiếp theo, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn chém ra lưu ly đồ thần đao, đao quang quỷ dị biến mất, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.